Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 351. Ngày hôm sau, Ôn Nhã Ly đã điều chỉnh tốt tư tưởng, cô ấy hít sâu một hơi rồi bấm số điện thoại của Vương Thanh Hà. Sau khi tự giới thiệu mình, cô ấy chuẩn bị xin Vương Thanh Hà một cuộc hẹn, mời cô ta tới công ty một chuyến để lấy số đo, đồng thời tìm hiểu xem cô ta có yêu cầu gì với lễ phục. Chỉ là cô ấy còn chưa kịp nói câu thứ hai thì Vương Thanh Hà đã không vui mà chất vấn trước, người thiết kế lễ phục cho tôi chính là bậc thầy thì em, cô là ai? Sao tôi chưa bao giờ nghe thấy tên của cô hả? Bậc thầy thì em là thầy dạy của tôi, tên tôi là Ôn Nhã Ly. Ôn Nhã Ly nhìn xuống ác cảm trong lòng, giới thiệu lại mình một lần nữa. Không nghĩ tới cô ấy vừa mới dứt lời thì bên kia đã cúp điện thoại. Ôn Nhã Ly ngẩn người một lúc rồi viền mắt đỏ lên, cảm thấy tủi thân. Nhưng cô ấy chỉ khụt khịt, điều chỉnh lại tâm trạng rồi gọi lại thêm lần nữa. Âm báo trong điện thoại thông báo không có người nghe máy. Lúc này Vương Thanh Hà vừa mới quay xong một cảnh quay và đang nghỉ ngơi trong xe bảo mẫu. Cô ta uống cà phê mà trợ lý Ngọc Điểm mua đến, để mặc điện thoại di động ở bên cạnh reo không ngừng, hoàn toàn không có ý định muốn nghe máy. Bậc thầy tìm chó má gì cơ chứ, lại sai một đứa học trò tay mơ không hề có chút danh tiếng nào đến thiết kế lễ phục cho tôi. Cậu chử rõ ràng đã nói là muốn bà ấy tự mình thiết kế rồi. Bà ấy đang giỡn mặt tôi đây mà. Vương Thanh Hà nói rồi giận dữ đưa cà phê cho Ngọc Điểm, không được, tôi phải nói chuyện này cho cậu chủ để anh ấy đứng ra giải quyết quê Moi Dugo. Chị Thanh Hà, như vậy, có phải là không tốt làm không? Ngọc Điểm cẩn thận nói. Có cái gì mà không tốt? Chuyện này có thể để cậu chử nghe được từ miệng người khác, nhưng nếu là chị tự nói với cậu ấy thì chẳng phải sẽ làm cậu ấy cảm thấy chị nhiều chuyện hay sao? Dù sao, người như cậu chử thì chắc chắn là sẽ bận rộn lắm. Ánh mắt Ngọc Điểm lóe lên một tia sáng. Lúc này Vương Thanh Hà mới hiểu được, cô ta rất tán thành ý kiến của Ngọc Điểm. Cô ta không khỏi nhìn nữ trợ lý mặt mũi bình thường trước mắt này thêm một cái rồi cười khẽ một tiếng nói, Ngọc Điểm, được đấy, xem ra trước kia tôi đã coi thường cô rồi. Em là trợ lý của chị Thanh Hà thì đương nhiên là phải giúp đỡ chị rồi, Ngọc Điểm cười nói. Vương Thanh Hà suy nghĩ một lát, sau đó cô ta cầm điện thoại di động lên gọi lại cho dãy số vừa nãy. Lễ phục của tôi có thể giao cho cô thiết kế, nhưng bây giờ tôi rất bận không đi được, vừa rồi cô mới nói muốn lấy số đo gì đó đúng không? Vậy cô đến thẳng trường quay đi, tôi sẽ bảo trợ lý tới đón cô. Ra lệnh xong, cô ta kêu căng cúp điện thoại. Bây giờ còn có không ít người suy đoán quan hệ giữa cô ta và cậu chử chỉ là một chiêu trò đánh bóng tên tuổi mà thôi, vậy nên ngày hôm nay cô ta sẽ thuận tiện khiến tất cả mọi người biết là cô ta sắp trở thành vợ chưa cưới của cậu chử. Nhưng cái con trong điện thoại vừa nãy nói nó tên là Ôn Nhã Ly à? Cái tên nghe hơi quen tai, cái chính là họ, ốp này cũng không phải họ thường gặp. Vương Thanh Hà nhanh chóng nhớ ra, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nhưng ngay lập tức đã bị một nụ cười âm u lạnh lẽo thay thế. Cô ta quay đầu nói với trợ lý, Ngọc Điểm, cô làm giúp tôi một chuyện. Một tiếng sau, Ôn Nhã Ly đeo túi sách, mang theo công cụ chuyên ngành và cuốn catalog đi tới trường quay. Chương 352. Đây là lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc với việc quay phim của đoàn làm phim ở khoảng cách gần như vậy nên không khỏi tò mò nhìn chung quanh. Một cô gái mặc quần bò và áo khoác màu đen đứng cách đó không xa vẫy tay với cô ấy. Sau khi Ôn Nhã Ly đi tới thì Ngọc Điểm nói, cô là Ôn Nhã Ly đúng không? Mời cô đi theo tôi, chị Thanh Hà đã chờ cô rất lâu rồi. Ôn Nhã Ly vừa nghe cô ta nói như vậy thì vội vàng đáp, được, tôi tới ngay đây. Túi của cô nặng như vậy thì để tôi cầm giúp cho, Ngọc Điểm nhiệt tình cầm lấy cái túi sách to của cô ấy, bên trong đều là sách vở và các tập catalog nên tất nhiên là khá nặng. Cảm ơn, Ôn Nhã Ly nói một tiếng, sau đó cô ấy được Ngọc Điểm dẫn đi nhanh vào trong. Vương Thanh Hà nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô hồn nhiên kia của Ôn Nhã Ly thì trong lòng, hừ một tiếng, quả nhiên là nó, đứa bạn tốt kia của Tân Hoài An, nếu là bạn của Tân Hoài An thì đương nhiên là cô ta phải đối xử tử tế với Ôn Nhã Ly rồi. Bên tôi đang quay phim nên không thể rời đi được, cứ đo ở ngay đây luôn đi, Vương Thanh Hà hơi bất đắc dĩ nói. Ôn Nhã Ly nhìn quanh một vòng, đúng là trong trường quay đang cực kỳ bận bịu thật. Cô ấy đặt đồ đạc trong tay xuống rồi lấy thước đo từ trong túi ra, không sao cả, cứ đo ở ngay đây cũng được. Vương Thanh Hà cũng rất phối hợp mở hai tay ra, tùy ý Ôn Nhã Ly điều khiển. Lúc này, có người đi tới tò mò hỏi, mọi người đang làm cái gì vậy? Ôn Nhã Ly dừng động tác trên tay lại rồi cười nói, tôi đang thiết kế lễ phục mà cô Vương sẽ mặc trong lễ đính hôn. Lễ đính hôn? Chị Thanh Hà sắp đính hôn ư? Không phải là đính hôn với cậu chử đấy chứ? Giọng của người này không nhỏ, người chung quanh cũng nghe được nên đều tò mò dựng tai lên nghe. Vương Thanh Hà bỗng nhiên nở nụ cười, giả vờ nghỉ ngờ nói chào. Tôi tưởng mọi người đều biết chuyện này cả rồi, gần đây tôi bận quá nên lễ phục vẫn chưa kịp làm đây, may là có bậc thầy thì em đồng ý giúp đỡ thiết kế cho tôi. Ôi, là bậc thầy thì em thiết kế lễ phục cho cô cơ à? Xung quanh lập tức vang lên những tiếng ước ao, đồng thời họ cũng càng chắc chắn về quan hệ giữa Vương Thanh Hà và Chử Trấn Phong, dù sao thì cũng chỉ có cậu Chử mới có mặt mũi lớn như vậy, có thể mời được bậc thầy thì em tự mình thiết kế mà thôi. Vương Thanh Hà nói theo lời này, đúng vậy, đây chính là cô Ôn Nhã Ly, học trò của bậc thầy thì em, cô ấy tới đây để đo kích cỡ cho tôi đấy. Ôn Nhã Ly nghe Vương Thanh Hà nói như thế thì không khỏi sững sờ nhìn cô ta, cô ấy nói theo phản xạ, cô Vương, tôi có cầm theo một vài bản vẽ cho cô tham khảo, thuận tiện thảo luận một chút về phong cách của bộ lễ phục này. Tôi thảo luận với một học trò nhỏ như cô thì có tích sự gì? Cô có hiểu về thiết kế hay không hả? Không nghĩ tới Vương Thanh Hà lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cái gì? Đây chính là đạo cụ mà nhãn hiệu châu báu DZ tài trợ cho đoàn làm phim của chúng ta quay phim đấy, viên sapphire trên đó có giá trị lên tới cả chục tỷ, vừa rồi tôi vẫn còn nhìn thấy chị Thanh Hà đeo nó mà làm sao lại mất được. Trợ lý Ngọc Điềm rất phối hợp lớn tiếng nói, lời này lập tức khiến toàn bộ đoàn làm phim quan tâm, đạo diễn và trợ lý trường quay đều đi tới. Xảy ra chuyện gì? Làm mất lắc tay ư? Đạo diễn hỏi, vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao thì món châu báu do nhãn hiệu DZ tài trợ có giá trị không nhỏ, quay chụp xong xuôi phải trả lại nên bình thường quay xong đều phải cẩn thận cất kỹ. Các cảnh trong ngày hôm nay mới quay được một nửa mà sao lắc tay đã không thấy rồi. Vương Thanh Hà lắc đầu rồi giơ tay lên, trên cổ tay của cô ta đúng là rỗng tuếch. Chương 353. Chị Thanh Hà, vừa nãy có ai chạm vào chị không? Có phải là bị người ta lấy cắp hay không? Ngọc Điềm hỏi. Vương Thanh Hà lập tức trách, đừng có nói lung tung như thế, mọi người đều ở trong một đoàn làm phim cả, hợp tác với nhau đã lâu, đều là bạn bè tin tưởng được cả, không ai lấy chiếc lắc tay đó đâu. Đạo diễn tán thành gật đầu, ông ấy cũng không muốn tin tưởng bên trong đoàn làm phim của mình có người tay chân không sạch sẽ, nếu truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Như vậy thì chẳng lẽ là người ngoài lấy? Ngọc Đỉa đưa ra ngo, gần lắm đấy. Cô Ôn ư? Nhưng cô ấy là học trò của bậc thầy thì em mà, Vương Thanh Hà làm ra dáng vẻ tin tưởng Ôn Nhã Ly. M nói rồi đột nhiên chỉ về phía Ôn Nhã Ly còn chưa được, đúng rồi, vừa nãy cô ấy lấy số đo cho chị mà, cách chị nhưng cô ta và Ngọc Điềm kẻ tung người hứng như vậy lại khiến cho ánh mắt của không ít người đều tập trung vào trên người Ôn Nhã Ly. Cô gái này ngay đến cả hợp đồng của thầy mình đều cướp thì có thể thấy được là nhân phẩm không tốt, hay thật sự là cô ấy lấy trộm. Trợ lý Tường quay đi đến trước mặt Ôn Nhã Ly rồi ngăn cô ấy lại, thưa cô, đoàn làm phim của chúng tôi bị mất một chiếc lắc tay rất quý giá. Xin lỗi cô, chúng tôi cần phải khám xét thì mới có thể cho cô rời đi được. Lắc tay ư? Nhưng tôi có lấy đâu, Ôn Nhã Ly nghi ngờ lắc đầu. Thì làm gì có kẻ trộm nào sẽ chủ động thừa nhận cơ chứ? Có người châm chọc nói. Mặt Ôn Nhã Ly nóng lên, cô ngẩng mặt lên rồi khẳng định nói, tôi chưa từng thấy cái lắc tay nào hết, càng không lấy trộm, không tin thì mấy người cứ việc lục soát đi. Trợ lý trường quay cũng không khách khí mà lục soát túi quần túi áo của cô ấy luôn, lục soát xong lại lục lọi túi sách. Sổ ghi chép, catalog, tư liệu và các loại dụng cụ đều bị đổ ra ngoài, rơi đầy trên mặt đất. Ôn Nhã Ly nhìn mà đau lòng, đây đều là những thứ rất quan trọng với cô ấy. Tất cả đồ đạc trong túi sách đều bị đổ ra ngoài nhưng cũng không tìm được lắc tay. Đã lục soát xong rồi thì tôi có thể đi được chưa? Ôn Nhã Ly hơi tức giận ngồi xổm xuống, nhét lại đồ đạc vào trong túi sách. Khi cô ấy cầm một quyển catalog lên thì một cái lắc tay rơi từ bên trong ra ngoài. Viên sapphire đẹp mê người tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Đây chính là lắc tay của chị Thanh Hà đấy. Hóa ra đúng là cô lấy. Ngọc Điềm kêu lên. Ánh mắt của những người xung quanh nhìn Ôn Nhã Ly trở nên phức tạp. Cả người Ôn Nhã Ly cứng đờ, cô ngơ ngác đứng đó. Sao trong túi sách của cô ấy lại có thêm một chiếc lắc tay cơ chứ? Cô Ôn, tôi không nghĩ cô lại sẽ làm chuyện như vậy, Vương Thanh Hà hơi thất vọng nói. Bốn phía đều là những tiếng khinh bỉ, thế mà cũng là học trò của bậc thầy thì em cơ đấy. Tay chân cũng quá không sạch sẽ rồi. Người như vậy mà còn muốn làm nhà thiết kế thời trang à, sau này còn có ai dám tìm cô ta thiết kế quần áo nữa. Đúng rồi, chương 354. Những câu nói này rơi vào trong tai Ôn Nhã Ly khiến cô ấy cực kỳ khó chịu. Đạo diễn à, tuy đã tìm được lắc tay rồi nhưng dù sao thì cũng xảy ra chuyện lớn như vậy, chị Thanh Hà cũng bị hoảng sợ, vẫn là giao cho cảnh sát đến xử lý thì hơn, Ngọc Điềm nói. Đạo diễn nhìn Vương Thanh Hà một chút. Hiện tại mọi người đều biết cô ta sắp đính hôn với Chử Trấn Phong. Chỉ cần nhìn vào thân phận vợ chưa cưới của cậu Chử không thôi thì chuyện này đã phải nên xử lý ổn thỏa. Sau một phen suy tư, ông ấy nhẹ nhàng gật đầu. Không cần báo cảnh sát. Tôi thật sự không lấy sợi dây chuyền này. Ôn Nhã Ly vội vàng la lên. Vương Thanh Hà nhìn cô ấy, thở dài, cô Ôn, tôi biết rằng cô không muốn làm lớn chuyện, đến lúc đó cũng không biết phải ăn nói như thế nào với thầy của cô. Không bằng tính như thế này đi, Vương Thanh Hà vỏ vẻ hào phóng mà nói, nếu như cô đồng ý chân thành xin lỗi tôi thì tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Tôi không lấy nó, tại sao lại phải xin lỗi? Ôn Nhã Ly lắc đầu, cắn chặt môi của mình. Vật chứng rành rành như vậy, cô còn không biết xấu hổ mà mạnh miệng sao? Ngọc Điềm giễu cợt nói. Sắc mặt của Ôn Nhã Ly tái nhợt, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, mở to hai mắt nhìn về phía cô ta, trước đó là cô cầm giúp tôi chiếc túi sách này, có phải cô đã? Cô Ôn, không phải cô định nói rằng Ngọc Điềm cố ý bỏ chiếc lắc tay này vào trong túi sách của cô, sau đó lại vu oan hãm hại cho cô đấy chứ? Vương Thanh Hà đánh gãy lời nói của Ôn Nhã Ly, tỏ vẻ tức giận mà nói, đây là lần đầu tiên cô và Ngọc Điềm gặp nhau, không có thù hằn gì thì tại sao Ngọc Điềm phải làm ra chuyện như vậy chứ? Nếu như cô không xin lỗi thì đành phải nhờ đến cảnh sát giải quyết chuyện này thôi. Đúng, da mặt của cô ta dày quá đi, vẫn nên báo cho cảnh sát đi. Người bên ngoài phụ họa nói. Lúc này, một giọng nói êm tai lại có hơi chần chừ vang lên, đạo diễn, chuyện này vẫn nên điều tra kỹ càng lại chứ. Nếu như báo cảnh sát thì e rằng sẽ làm lớn chuyện này đấy. Dư Nhiễm. Đạo diễn có hơi kinh ngạc, từ trước đến nay cô gái này đều khiêm tốn, ít lên tiếng, thế nhưng lần này lại ra mặt như thế. Mà lời nói của cô ấy, đúng thật là nên cân nhắc. Ánh mắt của Vương Thanh Hà lạnh cùng liếc nhìn Dư Nhiễm một chút, không nóng không lạnh mà nói, đạo diễn, giá trị của chiếc lắc tay này không hề nhỏ, nếu thật sự muốn điều tra thì nhiệm vụ quay chụp hôm nay của chúng ta chắc chắn sẽ không tiến hành được. Mà những chuyện như thế này, giao cho cảnh sát điều tra thì không phải bọn họ sẽ chuyên nghiệp hơn sao? Cuối cùng, vì phải cân nhắc đến thân phận của Vương Thanh Hà, manh tin và cho các câu, giao du. Cảnh sát đưa Ôn Nhã Ly đã. Đến ngày thứ hai thì Tân Hoài An mới biết được Tín Ôn nhà Ly bị giam ở đồn cảnh sát. Cô xin nghỉ, mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng vội vã chạy đến. Ôn Nhã Ly bị nhốt cả một đêm, một thân một mình cô ấy khóc đến độ đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, cơm cũng không được ăn, đói bụng cả ngày. Lúc mà Tân Hoài An đến, cô ấy chống đỡ cơ thể mệt mỏi không còn chút sức lực, lê bước chân đi qua, khuôn mặt không còn một chút máu, thoạt nhìn trông giống như ma nữ. Đi đến bên cạnh hàng rào sắt, cô ấy còn té ngã một cú. May mắn là Tân Hoài An đã nhanh tay lẹ mắt luồn tay vào bên trong hàng rào, đỡ cô ấy lại. Chương 355. Bọn họ bảo rằng em lấy trộm lắc tay của Vương Thanh Hà, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ngay từ ngày hôm qua không gọi điện cho chị? Tân Hoài An nói. Cô vẫn luôn xem Ôn Nhã Ly như một cô em gái đáng yêu nhất, bây giờ nhìn thấy cô ấy như vậy khiến Tân Hoài An vô cùng đau lòng. Ông Nhã Ly hít một hơi. Yết hầu khô khốc giật giật, uất ức kể lại, bọn họ lấy điện thoại di động của em rồi, không cho phép em liên lạc với bất kỳ ai cả. Nghe vậy, sắc mặt của Tần Hoài An bỗng nhiên trầm xuống. Đây là việc làm trái với quy tắc, trừ khi là có người sai khiến từ phía sau. Cô ngay lập tức nghĩ đến Vương Thanh Hà, ngoại trừ cô ta thì cũng không có ai có suy nghĩ và năng lực này. Em kể lại cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Ôn Nhã Ly kể xong hết mọi việc mình đã trải qua. Tân Hoài An mới an ủi, đừng nóng vội, chị nhất định sẽ cứu em ra ngoài. Nói xong câu này, cô cũng quay người rời đi. Cô đến tìm cảnh sát phụ trách, xin chào, tôi đến để nộp tiền bảo lãnh cho Ôn Nhã Ly. Khuôn mặt của vị cảnh sát kia không để lộ cảm xúc gì, nhìn cô đáp, không được, cô ta liên quan đến một vụ án ăn trộm lớn, nhất định phải lập hồ sơ điều tra. Không phải là đã tìm ra vật đánh mất rồi sao? Hơn nữa cũng không có chứng cứ rõ ràng chứng minh là Ôn Nhã Ly đánh cắp món đồ đó. Tân Hoài An nhân nại nói. Nhưng mặc kệ cô có nói như thế nào đi chăng nữa thì vị cảnh sát kia vẫn nhất quyết không đồng ý thả người. Như thế cô càng có thể khẳng định rằng chuyện này đã bị người ta sắp xếp. Thế nhưng mà tại sao bọn họ lại nhắm vào Ôn Nhã Ly? Tân Hoài An biết rằng hôm nay cô không thể cứu Ôn Nhã Ly ra ngoài được, cô chỉ có thể đi mua chút đồ ăn và nước uống gửi cho cô ấy. Khi cô qua trở lại phòng tạm giam thì phát hiện có người đến thăm, hơn nữa còn là người quen. Dư Nhiễm, tại sao em lại đến đây? Tân Hoài An nhìn thấy đồ ăn và nước uống trong tay cô ấy, sắc mặt hòa hoãn trở lại. Em đến đây để xác nhận một việc lại với cô Ôn, Dư Nhiễm nói, rồi lại hỏi, sao chị Tân lại ở đâu? Ôn Nhã Ly là bạn của chị. Dư Nhiễm giật mình, thì ra là vậy sao? Tân Hoài An lại gần, nói với Ôn Nhã Ly, phía bên cục cảnh sát không cho phép nộp tiền bảo lãnh, nhưng mà em cứ yên tâm đi, chị sẽ nghĩ cách khác để đưa em ra ngoài, đồng thời cũng chứng minh sự trong sạch của Imo. Hốc mắt của Ôn Nhã Ly ướt át, cô ấy gật đầu, chị Hoài An. Dư Nhiễm đứng bên cạnh nhìn Tân Hoài An, từ cục cảnh sát đi ra. Dư Nhiễm tiến lại gần Tân Hoài An, hỏi chị Tân, như vậy là chị tin rằng cô Ôn không lấy chiếc lắc tay kia sao? Đương nhiên rồi, Ôn Nhã Ly không phải là người sẽ lấy trộm đồ của người khác. Hơn nữa, chuyện này cũng có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ. Sao? Dư Nhiễm tỏ vẻ hiếu Tân Hoài An cảm thấy Dư Nhiễm là một người bạn xứng đáng để làm quen, cho nên cũng không giấu giếm gì, nói ra tại sao Vương Thanh Hà lại yêu cầu Ôn Nhã Ly đến tận studio để lấy số đo cho cô ta. Vì sao trong điện thoại đã biết rõ rằng Ôn Nhã Ly sẽ là người giúp cô ta thiết kế lễ phục, nhưng ở hiện trường lại đột nhiên đổi giọng. Chương 356. Điều quan trọng nhất chính là, Ôn Nhã Ly vừa đến thì chiếc lắc tay kia đã biến mất, trong đôi mắt của Tân Hoài An lóe lên sự lạnh lùng và bình tĩnh, nếu như chị đoán không sai, chiếc lắc kia đắt đến như thế thì bình thường chắc hẳn phải được cất giữ cẩn thận mới đúng. Không sai, Dư Nhiễm gật đầu, bỗng nhiên cười, chị Tân tin tưởng Ôn Nhã Ly đến như thế. Em cũng nghĩ rằng chị ấy chắc chắn sẽ không lừa dối em. Tân Hoài An quay đầu nhìn cô ấy một lúc, ngay từ lúc nãy cô đã rất ngạc nhiên, không hiểu Dư Nhiễm tại sao lại đến đồn cảnh sát. Chẳng lẽ Dư Nhiễm có quen biết mới Ôn Nhã Ly? Cũng là bạn sao? Dường như hiểu được sự tò mò của cô, Dư Nhiễm nhếch môi mỉm cười, chị Tân đừng hiểu lầm, vốn dĩ em và cô Ôn không hề quen biết nhau, hôm nay em đến thăm chị ấy cũng chỉ là muốn xác nhận, hỏi chị ấy xem có phải chị ấy đã lấy chiếc lắc tay kia hay không. Em ấy không có lấy, Tân Hoài An chắc chắn nói. Dư Nhiễm gật gật đầu, đúng vậy, chị ấy cũng nói là chị ấy không lấy nó, em tin tưởng chị ấy. Cô ấy cúi đầu xuống, từ trong túi sách lấy ra một chiếc điện thoại di động. Đúng rồi, chị Tân, chị xem cái này một chút đi, nói xong, cô ấy ấn mở video. Tân Hoài An xem, là ghi hình ở đoàn làm phim, hẳn là quay bằng điện thoại, bên trong quay lại dáng vẻ lúc Ôn Nhã Ly lấy số đo của Vương Thanh Hà, có người còn hỏi thăm cô ta về việc của buổi lễ đính hôn. Sau khi phát xong, Dư Nhiễm lại tua video lại, đồng thời cũng bấm tạm dừng. Video này được em lấy từ tay của một nhân viên công tác, chị nhìn xem, lúc mà cô Ôn chuẩn ly số đo của Vương Thành Hà thì chiếc lắc tay kia đã không còn ở trên cổ tay của cô ta rồi. Tân Hoài An híp híp đôi mắt, giễu cợt nói, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Chân tướng đã quá rõ ràng, chính là Vương Thanh Hà và trợ lý của cô ta kết hợp lại để hãm hại Ôn Nhã Ly. Thế nhưng tại sao cô ta lại phải làm như thế, Ôn Nhã Ly làm mất lòng cô ta từ khi nào chứ? Bất kể là như thế nào, vừa nghĩ đến chuyện Ôn Nhã Ly phải chịu ấm ức cả một đêm trong phòng tạm giam, vẻ mặt của Tân Hoài An đã vô cùng tức giận. Có thể gửi chiếc video này qua cho chị hay không? Cô nói. Dư Nhiễm không nói hai lời, nhanh chóng gửi video qua cho cô. Cũng bởi vì nhìn ra mánh khóe trong chiếc video này nên cô ấy mới đến tìm Ôn Nhã Ly để xác nhận, không hy vọng chị ấy sẽ bị vu oan. Tân Hoài An cầm theo video, lâm vào trầm tư. Chỉ dựa vào chiếc video này thôi thì chưa đủ, Vương Thanh Hà vẫn có thể chống chế nói rằng Ôn Nhã Ly đã lấy trộm chiếc lắc tay kia của cô ta vào thời điểm khác. Dư Nhiễm, studio nơi các em quay phim, chắc hẳn là sẽ có camera giám sát chứ? Có. Dư Nhiễm nghĩ nghĩ, đáp, bên trong đoàn làm nhiều người nên rất phức tạp, bốn phía đều được lắp đặt camera giám sát. Chị có thể nhờ em một việc hay không? Em có thể lấy giúp chị chiếc video giám sát Vương Thanh Hà trước khi Ôn Nhã Ly đến studio không? Ngoài ra chị còn cần video lúc trợ lý của cô ta dẫn Ôn Nhã Ly vào trong nữa. Chỉ cần có hai chiếc video theo dõi đó thì mới có thể khiến Vương Thanh Hà hoàn toàn không còn lời nào để nói được. Chương 357. Được, cứ giao chuyện này cho Imo, Dư Nhiễm cười đồng ý. Cảm ơn, Tân Hoài An chân thành nói. Cảm ơn gì chứ, chị Tân đã cứu em hai lần rồi. Chuyện đó em vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Tân Hoài An nhìn cô ớt hai người hiểu ý cùng cười. Dư Nhiễm giúp cô lấy video từ studio, Tân Hoài An cũng không nhàn rỗi. Bây giờ chắc chắn là Vương Thanh Hà đã ra lệnh cho nhân viên cảnh sát kia sẽ không đồng ý để cô nộp tiền bảo lãnh cho Ôn Nhã Ly. Trừ phi cô có thể nhờ một người có quyền uy đứng ra làm chủ, nếu không thì cho dù có chứng cứ trong tay cũng không thể dễ dàng giúp Ôn Nhã Ly ra ngoài được. Chỉ có thể tìm đường khác. Tân Hoài An ước lượng chiếc thẻ ngân hàng trong tay, đã có cách. Lúc cô còn đang sắp xếp chuyện của Ôn Nhã Ly, Đường Mạc và Trương Nhược Phi cũng đã biết tin Ôn Nhã Ly bị tạm giam. Thế nhưng vì Vương Thanh Hà dựa vào thân phận vợ chưa cưới của Trử Trấn Phong, nên cho dù Đường Mạc có để lộ ra thân phận bà chủ của nhà họ Trương thì cũng không có cách nào cứu cô ấy ra. Nhà họ Trương, đúng là không đáng nhắc đến trước mặt nhà họ Chi. Ôn Nhã Bảng Y là học trò cưng của Đường tại thành chỉ ba ai câu xem Ôn Nhã Ly như con gái của mình. Sao có thể để cô ấy phải chịu khổ cực được? Dưới tình thế cấp bách, bà ấy trực tiếp đến tìm bà cụ Trử. Bà Trử à, con bé Ôn Nhã Ly này hiền lành chất phác, chắc chắn sẽ không lấy trộm chiếc lắc tay của cô Vương đâu. Tống Cẩn Dung khó xử thở dài, chuyện này tôi cũng không rõ cho. Lắm, chỉ là liên quan đến Thanh Hà, tôi thật sự không tiện ra mặt đâu. Trong lòng của Đường Mạc trầm xuống, nghĩ đi nghĩ lại, dù sao thì Vương Thanh Hà cũng là cháu dâu của nhà họ Trử. Giữa Vương Thanh Hà và Ôn Nhã Ly, thì người ta đương nhiên sẽ thiên về cháu dâu của mình rồi. Là do tôi suy nghĩ không chu toàn, Đường Mạc lo lắng rời đi. Thật sự không biết bây giờ ai có thể cứu được Ôn Nhã Ly. Bên trong studio, sau khi kết thúc buổi ghi hình, mỗi người đều chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về nhà. Dư Nhiễm copy video vào USB thôi cẩn thận cất giữ, nhanh chóng rời đi. Mặt khác, Ngọc Điềm bên này đang khoác thêm áo khoác cho. Vương Thanh Hà, nghỉ ngờ nói, chị Thanh Hà, em vừa thấy Dư Nhiễm bước ra từ phòng giám sát, hình như còn cầm theo cái gì đó, cô ta sẽ không đi ăn cắp đồ gì chị, bên trong phòng giám sát thì có cái gì đáng giá để trộm. Vương Thanh Hà khinh thường nhếch miệng, đột nhiên, dường như nhớ đến điều gì đấy, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Cô ta đi chưa? Nhanh nhanh cản cô ta lại. Khuôn mặt của Ngọc Điềm mơ màng, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo. Vương Thanh Hà cũng vội vàng đeo kính râm lên, bước nhanh ra ngoài. Dư Nhiễm vừa ra khỏi studio, chuẩn bị đón xe đi tìm Tân Hoài An, đem video đưa cho cô. Trợ lý của Vương Thanh Hà là Ngọc Điềm từ phía sau đuổi theo cô ấy, thở hồng hộc nói, cô Dư Nhiễm, hôm nay cô về sớm như vậy sao? Chương 358. Dư Nhiễm khẽ nhíu mày, cô ấy không hề thích cô trợ lý này, cả ngày hôm nay mệt mỏi rồi, tôi muốn về sớm để nghỉ ngơi. Nói xong, cô ấy tiếp tục bước đi. Giọng nói của Vương Thanh Hà vang lên, Dư Nhiễm. Tôi thấy hôm nay cô diễn không tệ, đạo diễn khen ngợi cô nhiều như vậy, tôi đang muốn học hỏi cô vài chuyện, chỉ bằng cùng nhau ăn cơm đi, tôi mời cô. Dư Nhiễm xoay người nhìn cô ta, nhấp môi nói, cô quá khen rồi, tôi cũng chỉ là một người mới mà thôi, muốn xin chỉ dạy, trong đoàn còn có rất nhiều người đi trước vô cùng tài giỏi. Chúng ta ra mắt cùng lúc, tìm cô làm loại việc này vẫn là hợp lý nhất. Vương Thanh Hà đi đến trước mặt cô ấy. Đột nhiên thấp giọng nói, mới vừa nãy Ngọc Điềm nói nhìn thấy cô đi ra từ phòng camera giám sát, cô vào đó lấy thứ gì vậy? Trong lòng Dư Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng, không có lấy gì hết. Dư Nhiễm, cô vẫn nên nói thật đi thì hơn, mới vừa nãy Ngọc Điềm đã tận mắt nhìn thấy cô đi từ phòng camera giám sát ra đó, Vương Thanh Hà cười như không cười mà nhìn cô ấy, có cảm giác như cô ta đang muốn gây sự vậy. Ngọc Điềm cũng chặn đường của cô ấy lại. Dư Nhiễm biết bọn họ là muốn tìm cớ gây sự với mình. Nên đành phải nói, tôi đánh rơi một vật vô cùng quan trọng, may nhờ có người bên phòng camera giám sát giúp đỡ mới có thể tìm lại được, vậy nên tôi mới đặc biệt đến cảm ơn họ. À, vật gì mà quý đến như vậy? Vương Thanh Hà giả vờ cảm thấy tò mò mà hỏi tới. Dư Nhiễm lấy một chiếc móc khóa bằng gỗ từ trong túi ra, thoạt nhìn cũng đã dùng được vài năm rồi. Cũng không được xem là vật gì rất quý, chỉ là đối với tôi mà nói thì nó có một ý nghĩa vô cùng đặc không thể làm mất được. Nhìn chiếc móc chìa khóa rẻ mạt trong tay cô ấy, trong mắt Vương Thanh Hà và Ngọc Điềm đồng thời hiện lên vẻ chế giễu. À, nếu đã quý giá như vậy thì nên cất giữ thật cẩn thận vào. Vương Thanh Hà nói xong thì liếc mắt ra hiệu cho Ngọc Điềm, lúc này mới cho cô ấy rời đi. Đợi Dư Nhiễm đi xa rồi, cô ấy vẫn còn có thể nghe được mấy lời chế nhạo của các cô y như trước. Một cái móc chìa khóa vậy mà làm giống như là một thứ gì quý báu lắm vậy, có thể quý đến mức nào kia chứ, đúng là nực cười mà. Nghe những lời này của Ngọc Điềm, Vương Thanh Hà cũng chỉ cười cười, tiếng cười tỏ rõ vẻ khinh thường. Dư Nhiễm không kìm được mà siết chặt chiếc móc khóa gỗ trong tay, vẻ mặt lạnh lùng mà nhanh chân rời đi. Tân Hoài An nhận được video mà Dư Nhiễm gửi đến, có hơi ngạc nhiên với hiệu suất làm việc của cô ấy, nhanh như vậy mà đã lấy được rồi à? Người trong đoàn làm phim của mấy em đều không biết đấy chứ? Dư Nhiễm lắc đầu. Mặc dù có bị Vương Thanh Hà cản trở một chút nhưng mà cô ấy vẫn thuận lợi lừa được cô ta. Cô ấy nói, hy vọng mọi hiềm nghi đối với chị Ôn có thể sớm được làm sáng tỏ, giúp chị ấy sớm ngày được thả ra. Ừ, chuyện tiếp theo cứ giao cho chị là được rồi. Sau khi lấy được USB thì Tân Hoài An nói tạm biệt với Dư Nhiễm rồi rời đi. Chương 359. Bên phía nhà họ Trử. Tuy Tống Cẩn Dung đã khéo léo từ chối yêu cầu của bà Trương, nhưng trong lòng bà vẫn luôn day dứt về chuyện này. Cuối cùng vẫn là bảo chú Minh gọi Trử Trấn Phong và Vương Thanh Hà đến đây. Ba người ngồi trong đình uống trà chiều. Tiệc đính hôn chuẩn bị thế nào rồi? Ống Cẩn Dung không hề sốt ruột hỏi chuyện của Ôn Nhã Ly, mà nói chuyện tiệc đính hôn sẽ diễn ra vào thứ bảy tuần sau trước. Những thứ cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị gần xong hết rồi ạ, thiệp mời cũng đã phát gần xong hết rồi. Trử Trấn Phong nói. Ừ, Tống Cẩn Dung gật đầu, lấy một hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo ra, nói, đây là quà đính hôn mà bà muốn tặng cho hai cháu, hôm nay đưa cho hai cháu trước vậy. Nói rồi, bà đưa hộp gỗ cho Vương Thanh Hà. Cảm ơn bà nội. Vương Thanh Hà nói. Không mở ra xem à. Tống Cẩn Dung thấy cô ta đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, cũng không có ý định mở ra xem thì hỏi một câu như vậy. Vương Thanh Hà hơi sửng sốt một chút, vội vàng nói, dạ, vâng ạ. Lúc mở chiếc hộp gỗ ta, cô ta nghĩ, bên trong sẽ không phải lại là mấy cái túi linh tinh mà bà già này tự tay may đấy chứ. Lúc chiếc hộp gỗ hoàn toàn được mở ra, hai mắt cô ta sáng lên. Miếng ngọc đẹp quá. Quan trọng là, miếng ngọc này to như vậy, lại có chất lượng rất tốt, chắc chắn là rất đắt rồi. Chử Trấn Phong cũng nhìn thấy đồ vật bên trong chiếc hộp, sắc mặt khẽ thay đổi, bà nội, đây không phải là miếng ngọc Quan Âm mà bà thích nhất hay sao? Sao bà lại lấy ra tặng cho tụi cháu? Tống Cẩn Dung cười nói, đây là miếng ngọc Quan Âm gia truyền. Lúc đầu, khi bà và ông nội cháu kết hôn, bà cố của cháu đã tặng nó cho bà cũng đã lớn tuổi rồi, giờ cũng không dùng được nữa, tất nhiên là nên tặng lại cho mấy người trẻ tuổi các cháu rồi. Chử Trấn Phong nhất thời không nghĩ ra được đã nhiều năm như vậy rồi, bà nội quý miếng ngọc Quan Âm này như vậy, chẳng lẽ chỉ vì nguyên nhân này hay sao? Chẳng qua là nếu như bà đã quyết định sẽ tặng miếng ngọc này rồi thì anh cũng chỉ có thể nhận lấy thôi. Trong lòng Vương Thanh Hà lại vô cùng vui vẻ. Có lẽ bà nội đang ngầm ám chỉ cô ta và Chử Trấn Phong mau mau sinh một đứa cháu cho bà ám đây mà, điều đó cho thấy bà đã chấp nhận thân phận này của cô ta rồi, xem cô ta là cháu dâu mà đối xử. Ánh mắt của cô ta rơi vào khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông đang ngồi bên cạnh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hơi áy náy. Nói ra thì cô ta và anh còn chưa làm qua lần nào cả, không biết đến lúc nào mới có thể tìm được cơ hội thích hợp đây. Trong lòng Vương Thanh Hà đang bận tính toán chuyện này, nên không nghe rõ Tống Cẩn Dung vừa mới nói cái gì. Thanh Hà, Tống Cẩn Dung lên tiếng gọi cô ta. Cô ta giật mình lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện Chử Trấn Phong cũng đang nhìn mình. Chương 360. Sao vậy ạ? Bà nội nói, hôm qua cô đánh rơi vòng tay ở đoàn làm phim, đã điều tra ra là do học trò của bà Trương, Ôn Nhã Ly lấy rồi hả? Chử Trấn Phong hỏi. Vương Thanh Hà rũ mắt xuống che giấu vẻ căm ghét trong ánh mắt của mình, gật đầu nói, vâng ạ, đúng thật là có chuyện này, cô Ôn đến đoàn làm phim lấy sai để giúp em may một bộ lễ phục, giữa chừng thì không thấy vòng tay của em đâu cả, sau đó lại tìm được nó trong túi sách của cô ấy, vậy nên cảnh sát đến dẫn cô ấy đi rồi. Cô ta cố ý nói ra chuyện Ôn Nhã Ly đến thiết kế lễ phục cho cô ta chẳng qua là để Chử Trấn Phong thắc mắc sau đó hỏi cô ta tại sao không để bà Trương thiết kế cho cô ta. Nhưng, trên khuôn mặt của Chử Trấn Phong không hề có vẻ gì là bất ngờ, trông giống như là đã biết rồi vậy. Anh cũng không hỏi thêm gì, mím môi châm ngâm. Tống Cẩn Dung nói, tính cách của bà Trương cũng khá tốt, bà ấy khó khăn lắm mới chọn được một người học trò như vậy, chắc cũng không tệ đến mức đó đâu, thật sự là do cô ấy lấy vòng tay của cháu hả? Vương Thanh Hà đành phải không cam cộng mà thu hồi ánh mắt từ trên người Chử Trấn Phong lại xoay qua nhìn Tống Cẩn Dung, dịu dàng nói, việc này, cháu cũng không rõ nữa ạ. Ừ, bà Trương cũng to lăng học trò của bà ấy ở đồn cảnh sát sẽ chịu thiệt thòi, nếu đã tìm lại được vòng tay rồi, vậy thì... Bà nội, Vương Thanh Hà đột nhiên kêu lên một tiếng, ra vẻ thấu hiểu công người mà nói, bà Trương là người tốt, bà ấy tin tưởng Ôn Nhã Ly như vậy, thật ra để cảnh sát điều tra rõ ràng mọi chuyện cung đoạch là như ông nhà thật sự có vấn đề. Bà Trương cũng có thể sớm chút thấy được bộ mặt thật của cô ấy. Vương Thanh Hà nói như vậy, Tống Cẩn Dung cảm thấy cũng hơi có lý, vậy nên đành từ bỏ ý định giúp đỡ bà Trương. Cháu nói cũng đúng. Mà giờ phút này, Chử Trấn Phong đang ngồi bên cạnh lại đang nghĩ Ôn Nhã Ly lại là bạn của Tân Hoài An, cô ấy xảy ra chuyện, Tân Hoài An chắc chắn sẽ nghĩ cách để giúp cô ấy. Chẳng qua là, cô chỉ là một cô gái không quyền không thế, làm sao có thể có cách gì được. Lúc từ nhà họ Chử đi ra thì trời cũng đã không còn sớm nữa rồi. Vương Thanh Hà chủ động đề nghị nói, Trấn Phong, hai ngày trước ra Mỹ có giới thiệu cho em một nhà hàng rất lãng mạn, hay là tối nay? Một lát nữa tôi còn phải đến công ty xử lý chút việc, có lẽ sẽ về hơi muộn một chút. Trong lòng Vương Thanh Hà thoáng qua một tia mất mát, trên mặt lại hiện lên vẻ trào phúng, vậy được rồi. À, đúng rồi, miếng ngọc Quan Âm mà bà nội tặng. Chử Trấn Phong liếc cô ta, cô mang về đi, để ở chỗ cô cũng được. Trên mặt Vương Thanh Hà nở một nụ cười ngọt ngào, nói, cũng được, đợi sau khi kết hôn rồi, sẽ đặt ở trong nhà của chúng ta luôn. Trên mặt Chử Trấn Phong trong nháy mắt hiện lên vẻ sửng sốt, hình như từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng anh và cô ta sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà cả. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lạ lẫm, chẳng qua là cảm xúc này chỉ xuất hiện trong chốc lát sau nhanh chóng bị lãng quên. Đọc nhiều chuyện hay hơn tại kênh mình nhé mọi người. Nhớ like và đăng ký kênh. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.